Thần cấp đặc công hệ thống, chương 618, đưa tới cửa phong vận nữ tử. Gocchuyenaudio.com, nhìn thấy trên điện thoại di động Tiêu Tiêu gửi tới một điều cuối cùng WeChat tin tức. Lâm Hoan khóe miệng chính là co lại, tiếp lấy hắn cười cười nói, nhà đầu này dám mắng ta ngu ngốc, ta nhưng là muốn làm nàng cha ghẻ. Lâm Hoan nói không sai, nếu như về sau hắn cưới Hàn Vận, hắn chẳng phải thành Tiêu Tiêu cha ghẻ sao? Ngay tại Lâm Hoan cười khổ thời khắc, một chàng tiếng gõ cửa truyền tới. Lâm Hoan đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy liền bắt đầu thấu thị nhãn hướng cổng nhìn sang. Hắn vốn cho rằng người tới sẽ là Thủy Nguyệt Thất Mỹ bên trong một vị, hay là khách sạn nhân viên công tác, nhưng ngoài dữ liệu của hắn là, cổng đứng lên đúng là một vị mặc áo da quần da yêu diễm nữ tử. Nữ tử này nhìn qua chừng 30 tuổi tuổi tác, mặt trái xoan, mắt phượng, vẽ lấy đạm trang, thiên kiều bá mị, nàng mặc vào một món áo da màu đen, bên trong bẫy bộ màu trắng cổ thấp áo thun, một đôi tròn vong ngực to lộ ra gần một nửa, chân bóng, trắng nõn, tựa như bóng đá, nhìn co giãn 10 phần, dạng này một cái thành thục phong vận nữ nhân. Đêm hôm khuya khoắt làm sao biết gõ vang gian phòng của mình cửa hà chăm xé không được cưỡi tỷ. Lâm Hoan lập tức cẩn thận cảm thụ một phen nữ tử này. Khí tức trên thân, rất nhanh hắn liền nhíu mày lẩm bẩm, lại là vị truyền kỳ trung kỳ cường giả. Có chút ý tứ, nếu như đối phương chỉ là một tên người bình thường, Lâm Hoan còn không biết suy nghĩ nhiều. Có thể tên này yêu diễm nữ tử lại là vị truyền kỳ trung kỳ cường giả. Tại Lâm Hoan hôm qua thiên tài phế bỏ Ngô gia 11 vị truyền kỳ cường giả đan điền vi diệu thời khắc. Nữ tử này xuất hiện thời cơ liền rất đáng được cân nhắc. Vẻn vẹn trầm ngâm một lát, kẻ tài cao gan cũng lớn Lâm Hoan liền đứng dậy đi tới cửa. Mở cửa ra tới, bốn mắt nhìn nhau gian, Lâm Hoan làm ra một bộ kinh diễm biểu lộ, sau đó hắn nuốt nước miếng một cái hỏi, hello mỹ nữ. Đã trễ thế như vậy gõ ta cửa phòng, là có gì cần ta hỗ trợ chỗ sao? Yêu diễm mỹ nữ đối với Lâm Hoan phản ứng rất hài lòng. Chỉ gặp nàng giọng dịu dàng cười nói, trong phòng ta máy nước nóng hỏng, muốn mượn dùng một chút ngươi phòng tắm tắm rửa, ngươi chắc chắn không biết ngại đúng không? Soái ca, Liễu Hạm đối với mình mị lực lòng tin 10 phần, mà lại nói lời nói lúc nàng còn dùng tới hợp hoan môn mị hoặc chi thuật. Nàng tin tưởng Lâm Hoan hội không chút do dự đem bản thân mời đến cửa đi. Như nàng đoán dạng này, Lâm Hoan trên mặt lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Tiếp lấy hắn rất lịch sự nói ra, đương nhiên không ngại, có thể đến giúp giống như người mỹ lệ nữ sĩ là vinh hạnh của ta. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền nghiêng người né ra sông Liễu Hạm dùng tay làm dấu mời. Liễu Hạm che miệng cười một tiếng. Gật đầu nói ra, vậy thì cảm ơn soái ca nha. Tiếng nói vừa ra, nàng liền theo sát Lâm Hoan thân thể đi vào. Hoa nha, mặc dù chỉ là vừa chạm liền tách ra, nhưng này chủng non mềm đĩnh, vểnh lên xúc giác, hay là để Lâm Hoan khoa trương kêu lên tiếng. Liễu Hạm quay đầu vũ mị nhìn hắn một cái, sau đó liền lắc mông chi hướng phòng tắm rửa đi tới. Ở trong quá trình này, Liễu Hạm từ trong tay áo lấy ra một viên màu hồng dược hoàn dạng vật phẩm. Cầm ở trong tay nhẹ nhàng vân vê về sau. Cái này dược hoàn liền biến thành bột phấn phiêu tán tại không khí bên trong. Sau khi làm xong, Liễu Hạm trên mặt hiện ra một vệt mưu kế được như ý ý cười. Nhẹ giọng nỉ non nói. Chúng ta thiên hương tán. Đợi chút nữa ngươi liền ngoan ngoãn bị ta hút khô nguyên dương đi. Đúng lúc này, Lâm Hoan thanh âm từ bên tai nàng vang lên, mỹ nữ, trên người ngươi thơm quá a, phun nhãn hiệu gì nước hoa. Nói xong Lâm Hoan còn thật sâu ngửi một cái, biểu lộ có chút say mê, nhưng là Lâm Hoan lần này biểu hiện lại làm cho Liễu Hạm giật mình kêu lên. Lập tức nàng ngay tại trong lòng hoảng sợ nói, hắn khi nào thì đi đến đằng sau ta vì cái gì không có nghe được tiếng bước chân của hắn. Nàng là một vị truyền kỳ trung kỳ cường giả, coi như nàng vừa rồi không đem lực chú ý phóng ra trên người Lâm Hoan. Cũng không có khả năng một điểm tiếng bước chân đều nghe không được mới đúng. Lúc trước nàng thế nhưng là nghe đồ đệ Lưu Quân nói. Lâm Hoan chỉ là một tên võ đạo tông sư cấp cường giả. Đối nàng không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Chẳng lẽ Lưu Quân cho ta tình báo có sai? Ngay tại Liễu Hạm kinh nghi bất định thời điểm, một cái đại thủ đã leo lên bờ vai của nàng. Đồng thời nàng cảm giác được một cái ấm áp lồng ngực kề sát ở phần lưng của nàng. Càng mấu chốt chính là nàng mông mềm cũng bị dán thật chặt ở, Lâm Hoan tựa ở bên tai của nàng ngữ khí khinh bạc nói ra. Đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ. Mỹ nữ, không bằng chúng ta cùng nhau tắm cái tắm nguyên ương a, lúc nói chuyện. Hắn càng không ngừng tại Liễu Hạ mông mềm bên trên qua lại cọ. Biểu lộ nhìn có chút hưởng thụ. Loại trình độ này quấy rối đối với Liễu Hạm tới nói chính là trò trẻ con. Nàng muốn không phải liền là Lâm Hoan đối với mình sắc hồn cùng thụ sao? Chỉ là như vậy vừa đến, nàng viên kia thiên hương tán dùng đến cũng có chút lãng phí. Bất quá Lâm Hoan biểu hiện cũng làm cho nàng bỏ đi một chút lo nghĩ. Một cái dạng này xác, cấp nam nhân, căn bản không đủ gây sợ. Hiện tại Liễu Hạm liền nhẹ chật một chút vòng eo, ngượng ngùng nói ra, ai nha, ngươi thật là xấu, người ta chỉ là đến ngươi đây mượn dùng hạ phòng tắm rửa mà thôi. Thật không nghĩ qua cùng ngươi rửa tắm nguyên ương, ba thật là tốt đẹp mềm đàn hồi tốt, ngươi, Liễu Hạm xoay người lại phong tình vạn trùng minh bạch Lâm Hoan nhìn một cái. Sau đó thẹn thùng nói ra, nguyên lai ngươi là như thế không đứng đắn nam nhân. Sớm biết ta liền không đến ngươi nơi này, nói thì nói như thế, nhưng nàng nhưng không có bất luận cái gì muốn rời khỏi nơi đây ý tứ. Trên mặt của nàng ngược lại lộ ra một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng. Nhìn Lâm Hoan thèm ăn nhỏ dãi, chỉ bất quá, Lâm Hoan nhưng không có nghĩ theo nữ nhân này chơi một đêm. Tình ý tứ, mặc dù nữ nhân này dáng dấp thiên kiều bá mị. Còn bày ra một bộ mặc cho quân hái bộ dáng. Nhưng càng là tiên diễm đồ vật liền càng nguy hiểm. Nữ nhân cũng giống như thế. Vừa rồi hắn đã dùng thấu thị nhãn thấy được Liễu Hạm vê mở màu hồng dược hoàn một màn. Mặc dù hắn không biết đó là vật gì. Nhưng này lúc hắn đối với Liễu Hạm cảnh giác liền một cái đề cao đến đỉnh điểm. Chỉ bất quá đang làm rõ ràng dụng ý của nàng trước đó. Lâm Hoan còn không có ý định động thủ đánh giết cái này nũng nịu đại mỹ nữ. Cách làm người của ta rất đứng đắn, nhưng ta nghĩ theo ngươi làm điểm không đứng đắn sự tình. Nói xong Lâm Hoan xông Liễu Hạm trừng mắt nhìn, Liễu Hạm sắc mặt một đỏ. Cúi đầu thiên kiều bá mị nói ra, ngươi muốn, cùng ta làm chuyện gì hả? Lâm Hoan nhíu mày cười một tiếng. Mạn vị đạo, đương nhiên là làm chúng ta đều làm yêu sự tình a tỷ như hà Liễu Hạm phong tình vạn chủng mà hỏi. Tỷ như nói, Lâm Hoan sờ lên cằm, vừa muốn tái xuất nói đùa giỡn nàng vài câu. Nhưng vào lúc này, hắn một mực dùng lĩnh vực chú ý tên kia hợp hoan môn đệ tử có động tác. Hiện tại hắn liền ngậm miệng lại, cẩn thận quan sát, đãi hắn phát hiện người kia đi đến chính là Tiêu Tiêu trước cửa lúc. Một cỗ sát ý từ trong lòng của hắn bỗng dâng lên. Đa tạ minh chủ ZFC001. Vô tinh 15972 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.